Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832 Hoàng Lão Sư khiếp sợ. Viên Thư Duật nhìn Tào Nghị Lực bị hai cái tuần thi lão sư nhấc đi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Tào Nghị Lực, năm nay thi đại học là triệt để phá hủy. Tiếp đó, Viên Thư Duật cúi đầu, chuyên tâm giải bài thi. Toán học đề không khó, thậm chí thật nhiều đề mục, đều là Viên Thư Duật từng làm. Viên Thư Duật vốn là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Từng làm đề mục, tự nhiên một điểm sai đều sẽ không ra. Cái khác đề mục, đối với Viên Thư Duật tới nói, cũng không có nhiều khó. Có điều một giờ, Viên Thư Duật đáp xong hết thảy đề mục, vẫn không có sớm nộp bài thi. Lật lên bài thi bắt đầu kiểm tra lại đến. Kiểm tra hai lần, phát hiện không hề có một chút vấn đề. Nắm mắc điểm nên không có vấn đề gì. Viên Thư Duật nhàm chán rời đi chỗ khác bút. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có 20 phút mới kết thúc. Đúng là dài lâu chờ đợi a. Toán học cuộc thi so với ngữ văn cuộc thi khó một ít. Vì lẽ đó, đến hiện tại, đại khái trừ Viên Thư Duật, không có những người khác đáp xong đề mục. Cái khác thí sinh đều còn ở múa bút thành văn. Giám thị lão sư, một gầy gò, xem ra hơn 30 tuổi. Vóc dáng cũng không cao. Mang một cặp kính mắt. Chính là cái này giám thị lão sư. Nhường tuần thi nhấc đi rồi Tào Nghị Lực. Còn có một cái khác hơn 50 tuổi ông lão. Tóc hoa râm, xem ra có mấy phần nghiêm túc. Cái này giám thị lão sư họ Hoàng. Chính là dạy đại số. Nhìn thấy Viên Thư Duật buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, người lão sư này liền đi tới Viên Thư Duật phía sau, nhìn một chút Viên Thư Duật bài thi, vừa nhìn bên dưới, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Người học sinh này đem toán học bài thi đều đáp xong, bao quát cuối cùng hai đạo có chút khó khăn đề mục. Mà ngay ở hắn xem này vài lần thời điểm, hắn phát hiện, người học sinh này đáp án tựa hồ không có một cái sai lầm. Thậm chí, có chút đề mục, hắn cũng phải cẩn thận, toàn lực giải đáp, mới có thể giải đáp đi ra. Người học sinh này cũng đều giải đáp xong. Hơn nữa hoàn toàn chính xác. Nhất thời, Hoàng lão sư nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy thiên tài học sinh, như vậy có thiên phú học sinh. Nếu như tam trung học sinh nên tốt bao nhiêu, mình nhất định sẽ dùng sức huấn luyện hắn. Nhường hắn đi tham gia toán học thi đua. Đáng tiếc người học sinh này không phải tam trung, là một bên trong. Đáng tiếc người học sinh này lập tức liền muốn thăng vào đại học. Chính mình là không có cơ hội dạy như vậy học sinh. Kỳ thực, Hoàng lão sư căn bản không có cần thiết tiếc nuối. Dù sao, Viên Thư Duật cao trung 2 năm trước thành tích đều rất nát không nói. Bám thân thần long sống lại sau đó, cũng chưa hề đem tâm tư đặt ở học tập trên. Cả ngày đi ra ngoài thám hiểm, chơi đùa. Nếu như Viên Thư Duật là Hoàng lão sư học sinh, nhất định sẽ đem ông lão này tức chết đi được. Phải biết, Hoàng lão sư ở tam trung là lấy dạy học nghiêm cẩn, yêu cầu nghiêm ngặt xưng. Trải qua dài lâu chờ đợi, rốt cục, thi xong tiếng chuông vang lên. Viên Thư Duật thu hồi đến rồi giấy dự thi, văn phòng phẩm. Đem mình bài thi để tốt, sau đó rời đi trường thi, đi ra tam trung cửa lớn, liền nhìn thấy Tạ Hòa Quân. Tạ Hòa Quân sắc có chút uể oải, theo Tào Nghị Lực đi tới bệnh viện, trải qua bác sĩ khám bệnh, Tào Nghị Lực không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là thân thể có chút suy yếu, vết thương trên người cũng đều là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Tạ Hòa Quân liền cho Tào Nghị Lực mẫu thân gọi điện thoại. Tào Nghị Lực mẫu thân rất nhanh đuổi đi bệnh viện, biết mình nhi tử xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hiểu rõ nằm ở trên giường bệnh Tào Nghị Lực, Tào Nghị Lực mẫu thân Ngưu Dương Huệ liền khóc lên. Vào lúc này, Tạ Hòa Quân mới biết, Tào Nghị Lực phụ thân đi tới nơi khác đi công tác. Tào Nghị Lực mẫu thân ở nhà nấu cơm cho hắn, mà Tào Nghị Lực nhà cách tam trung không xa. Vì lẽ đó, không có ai bồi thi. Tạ Hòa Quân an ủi Ngưu Dương Huệ, liền rời đi bệnh viện, vội vàng đánh chiếc xe, trở lại tam trung cửa, nhìn thấy học sinh của chính mình. Tạ Hòa Quân liền cao giọng nói rằng, một bên trong lớp 12 ban một học sinh đều tới chỗ của ta. Ta có chuyện muốn nói. Viên Thư Duật hướng Tạ Hòa Quân đi tới. Nơi đó đã tụ tập mấy cái bạn học cùng lớp. Rất nhanh, một bên trong lớp 12 ban một học sinh đều tụ tập ở Tạ Hòa Quân trước mặt. Tạ Hòa Quân nói chuyện, Tào Nghị Lực sự tình. Rất nhiều bạn học đều biết. Hiện tại ta muốn căn dặn các ngươi vài câu. Nhất định phải làm cho gia trưởng đưa đón tới tham gia cuộc thi. Miễn cho đụng với cái gì không phu quân sĩ. Hoặc là có chuyện gì xảy ra. Có phiền toái gì. Chấm ngoặc kép. Tạ Hòa Quân lại là căn dặn một lần học sinh. Bất cẩn cũng chính là nhường trong lớp học sinh đều chú ý an toàn. Sau đó đừng trêu chọc thị phi. Có thể đủ tất cả lực cuộc thi. Tào Nghị Lực sự tình. Tạ Hòa Quân thật sự không hy vọng phát sinh nữa ở những học sinh khác trên người. Căn dặn xong, liền để lớp 12 ban một học sinh từng người về nhà. Viên Thư Duật khi về đến nhà, Viên Thư Kỳ cùng Viên Thừa Đức đã trở về. Viên Thư Kỳ toán học là yếu nhất. Thế nhưng, ngày hôm nay thi xong toán học, Viên Thư Kỳ tâm tình không sai. Viên Thư Duật liền biết, Viên Thư Kỳ khẳng định thi rất khá. Vào lúc này, Lưu Tiểu Vân làm tốt cơm nước, một nhà bốn người, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn xong rồi cơm. Ăn xong cơm tối, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đi thu thập, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ từng người trở về phòng, bắt đầu đọc sách, Viên Thư Duật tùy tiện nhìn một chút sách, đến 10 điểm, ngay ở Viên Thừa Đức dục dã, rửa mặt xong xuôi, lên giường ngủ, ngày thứ hai, ngày mới sáng. Liền nghe đến lanh lảnh chim hót. Viên Thư Duật biết, ngày hôm nay khẳng định là cái khí trời tốt. Mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, bầu trời xanh lam như rửa. Một áng mây màu đều không có. Lưu Tiểu Vân nhìn Viên Thư Duật nói chuyện. Nhanh rửa mặt, xong ăn điểm tâm. Vâng, mẹ. Viên Thư Duật cầm lấy cái ly. Liền đi đánh răng. Đánh răng xong, giặt xong mặt. Nhìn thấy Lưu Tiểu Vân đã đem bữa sáng xếp đặt đi ra. Vẫn là nấu đến rất sền sệt trứng muối cháo thịt nạc. Còn có một bàn dưa muối. Một bàn hồng dầu mang tử. Một bàn xào trứng gà. Món chính là bánh màn thầu cùng bánh bột mì. Viên Thư Kỳ cũng rửa mặt xong xuôi. Ngồi ở bên cạnh bàn. Ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm. 7:45. Liền xuất phát. Viên Thư Duật vẫn là một mình bước đi đi Tam Trung trường thi. Viên Thừa Đức lái xe, đưa Viên Thư Kỳ đi Tam Trung khảo tràng. Trưa hôm nay thi Lý Tống, khoa học tự nhiên tổng hợp, văn tống, văn khoa tổng hợp, thi 2:30, từ 9 điểm đến 11:30. Viên Thư Duật đến trường thi thời điểm, 8 giờ vừa qua một chút nhỏ, mà vào lúc này, Tạ Hòa Quân đã đến. Nhìn thấy Viên Thư Duật không có gia trưởng bồi thi, Tạ Hòa Quân thoáng nhíu mày. Viên Thư Duật vội vã giải thích nói, phụ thân ta muốn đưa tiểu muội đi Tam Trung khảo tràng, vì lẽ đó sẽ không có đưa ta. Mẫu thân ở nhà làm cơm, ngược lại Tam Trung cũng không xa, vì lẽ đó ta liền chính mình đến rồi. Tạ Hòa Quân suy nghĩ một chút Viên Thư Duật tình huống trong nhà, hiểu rõ, gật gật đầu. Đối với Viên Thư Duật chiều hôm qua, ngày hôm nay buổi sáng, đều làm đến tương đối sớm, Tạ Hòa Quân vẫn là rất hài lòng. Đến 8:30, vào trường thi thời gian, Viên Thư Duật sẽ theo những học sinh khác đồng thời, tiến vào trường thi, liếc mắt nhìn Tào Nghị Lực chỗ trống. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy tâm tình một trận thoải mái. Rất nhanh, dự bị tiếng chuông liền vang lên. Giám thị lão sư phát xuống bài thi, tràn đầy vài tờ giấy, xem ra đề lượng rất lớn. Viên Thư Duật điền được rồi họ tên, trường học, trường thi, thi hào, liền bắt đầu lật xem bài thi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.